Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 326, chiến trường rời đi. Ngươi cái tên này, cũng dám đem Kinkaku cất, ta muốn giết ngươi. Hống hống hống hống to lớn rít gáo, dường như tạo thành thực chất tính âm ba một dạng, khuếch tán ra. Cái loại này to lớn chakra cùng tồn tại cảm giác, chỉ là chứng kiến hắn cũng đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Giết ta, nói mạnh miệng cũng phải có cái hạn độ. Ở Shivaka chạy tới phía trước, người đã nghĩ ngủ một hồi à. Shivaku Tensei, cô Izumi hai tay hợp nhất, đang định phóng thích đại chiêu trong nháy mắt. Bành một tiếng, một cái càng thêm to lớn huyết hồng đuôi quét ngang mà qua. Trực tiếp rơi vào hóa thành vì vĩ thú y kiểu mẫu Ginkaku trên người. Bành một tiếng, kèm theo trùng kích cực lớn cùng quy liệt đại địa. Trong nháy mắt đem Ginkaku quét ngang đi ra ngoài. Chỉ một lúc, chân chính trên ý nghĩa chấn thiên hám địa tiếng gầm từ trên chiến trường truyền ra. Cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần giống giận âm thanh, lấy tốc độ nhanh nhất khuếch tán đến toàn bộ chiến trường. To lớn không rõ hồ ly, nguyên thủy nhất thiên tai hóa thân, tà ác tập hợp thể, chín cái phóng lên cao lớn đuôi to. Cái kia đem kẻ đối địch kể cả dũng khí đều nhổ tận gốc tư thế. Cái kia là cửu vĩ. Cửu vĩ cái gì sẽ xuất hiện tại trên chiến trường? Hơn nữa, đã hoàn toàn biến thành vĩ thú nữa à? Chẳng lẽ nói là cửu vĩ Jinchuriki bị liền tại nhẫn giả liên quân thán phục thời điểm? Có người mắt sắc lập tức phát hiện không thích hợp. Kinh ngạc kêu lên, nhanh, mau nhìn, cửu vĩ trên đầu đứng một người, chính là một người như vậy. Tóc dài phiêu giật, hai tay ôm ngực, ngạo nghễ sừng sững ở cửu vĩ trên đầu. Bình tĩnh nhìn trước mắt chiến trường. Toàn thân phóng xuất ra một cỗ không thể nhìn kỹ uy áp cảm giác. Chỉ là cùng hắn đối diện cùng một chỗ, liền có một loại sắp để cho ngươi hít thở không thông ảo giác. Khó có thể tưởng tượng cường đại. Cái này là Hokage đại nhân. Không sai, là Hokage đại nhân, cái kia Konoha tử thần, đánh bại hai đại nhẫn giới chi thần Hokage đại nhân. Trên chiến trường, trong nháy mắt truyền đến tiếng hoan hô. Shiva cường đại tại nhẫn giả liên quân bên trong đã thâm căn cố đế. Từ hơn 10 năm trước mới thôi, Konoha tử thần truyền thuyết liền không có gián đoạn. Đến rồi sắp tới, càng là đạt đến tới được đỉnh phong. Đánh bại Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hai đại nhẫn giới chi thần Uchiha Shiva trong nháy mắt, liền hóa thân làm mới truyền thuyết. Cho nên, cửu vĩ xuất hiện, bọn họ sẽ không sợ hãi. Nếu Shiva đứng ở cửu vĩ trên đầu, đã nói lên cửu vĩ đã bị Shiva tuần phục, Uchiha Madara có thể làm được. Vì sao so với Uchiha Madara mạnh hơn Shiva làm không được? Đây là cực kỳ đơn giản đạo lý. Đột nhiên xuất hiện cửu vĩ, cùng với đứng ở cửu vĩ trên đầu nam nhân. Chứng kiến đây hết thảy sau đó, cô Izumi bình tĩnh buông xuống hai tay. Lập tức ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới, chậm rãi lên không, đáp xuống Shiva bên cạnh. Shiva ca, người đã đến rồi à? Xin lỗi. Đã tới chậm điểm, nghe nói Uchiha Madara đã xuất hiện tại phòng thủ hậu phương trên chiến trường. Chúng ta hành động muốn nhanh một chút nữa à? Shiva nhìn cô Izumi bình tĩnh nói. Kim giác ngân giác, bởi vì kiềm giữ cửu vĩ chakra, Uchiha Madara nói không chừng sẽ cầu cấp khiêu tường dùng cái này trực tiếp sống lại thập vĩ. Để làm được vạn vô nhất thất, Shiva liền trực tiếp đem kim giác ngân giác bắt được là được rồi. Cô Izumi, nơi đây liền giao cho người đi trợ giúp Kakashi bên kia chiến đấu. Còn có, Karin hiện đang hướng phía nơi đây chạy tới. Thấy được nàng về sau liền để cho nàng qua đây. Nghe vậy, cô Izumi gật đầu. Mặc dù không biết Shiva muốn làm cái gì, thế nhưng khẳng định có lý do của hắn. Ta biết rồi, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Ta nhớ được bọn họ này mặt đối mặt chắc là nhẫn đao nhóm thất kiếm mới đúng. Ta chờ ngươi. Sau khi nói xong, cô Izumi lập tức bay lên trời. đã tốc độ cực nhanh biến mất ở Shiva trước mặt. Đến khi cô Izumi hoàn toàn sau khi biến mất, Shiva lúc này mới đưa mắt rơi vào trước mắt mới vừa bị đánh phi hiện tại đứng lên Ginkaku trên người. Hắn giờ phút này trên người che lấp vừa dày vừa nặng cửu vĩ chakra. Đã tiến nhập phổ thông Jinchuriki vĩ thú hóa giai đoạn thứ hai. Đồng thời phía sau xuất hiện 6 cái đuôi. Kurama, đây là của ngươi này địch nhân. Cần ta xuất thủ sao? Hành, không cần. Chính là hàng giả. Chúng ta vĩ thú cũng có chúng ta vĩ thú ngạo khí. Cửu vĩ lạnh rên một tiếng. Ngạo kiều chính hắn căn bản cũng không đem Ginkaku để vào mắt. Trước đây Ginkaku cùng Ginkaku ý đồ chóc nã hắn. Kết quả bị cửu vĩ nuốt. Chẳng qua là lúc đó kim giác ngân giác cũng chưa chết. Mà là tại cửu vĩ trong cơ thể ăn nó nội tạng sống sót 2 cái chu. Sau khi đi ra, kim giác ngân giác có thể giống như Jinchuriki một dạng sử dụng cửu vĩ chakra. Ginkaku nhìn trước mắt so với chính mình cự đại mấy chục lần cửu vĩ. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là, cửu vĩ làm sao có thể? Cửu vĩ lúc nào bị người cho khống chế được? Cửu vĩ cường đại, bọn họ khắc sâu lĩnh hội. Ngoại trừ Uchiha Madara bên ngoài, cái này cái trên thế giới, vẫn còn có người có thể phục tùng cửu vĩ. Hành, bất quá ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Cho ta đem Ginkaku phóng xuất. Ginkaku lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt hít sâu một hơi. Màu đen vĩ thú ngọc ở khóe miệng của hắn sát biên giới tụ lại. Thấy như vậy một màn, cửu vĩ lạnh rên một tiếng. Ban môn lộng phủ, múa rìu qua mắt thợ. Bành một tiếng, Ginkaku phóng xuất ra một cái cự đại vĩ thú ngọc. Cửu vĩ sắc mặt đông lại một cái. Lập tức hướng về phía vĩ thú ngọc một móng vuốt chụp được. To lớn bạo tạc trong nháy mắt ở cửu vĩ cùng Ginkaku trong lúc đó nổ tung. Hành, chính là cửu vĩ, cũng dám lấy vì chính mình công kích thực hiện được. Ginkaku cười lạnh một tiếng, nhưng là còn không đợi hắn nói hết lời. To lớn móng vuốt hướng về phía hắn hung hăng vồ tới. Ginkaku đồng tử co rụt lại, căn bản tới không kịp né tránh. Sau lưng 6 cái đuôi trong nháy mắt ngăn cản, nhưng là cửu vĩ lực lượng viễn siêu Ginkaku tưởng tượng, trực tiếp một móng vuốt đưa hắn xé nát. Uế thổ chuyển sinh thân thể trở nên yếu đuối không gì sánh được. Chết tiệt, chịu đến uế thổ chuyển sinh thân thể hạn chế sao? Ginkaku trên người cửu vĩ chakra từ từ tiêu tán, thân thể hắn bị cửu vĩ xé thành 2 nửa. Uế thổ chuyển sinh giấy vụn không ngừng bay lượn ở trong không khí. Mà lúc này đây, Shiva hai tay kết ấn, lạnh rên một tiếng, mộc độn thụ phược vĩnh táng. Trong sát na, từ mặt đất trong nháy mắt dài ra đại lượng cây cối. Sau đó đem Ginkaku thân thể gắt gao cuốn lấy, đem phong ấn tại to lớn trong cây cối. Thấy vậy, Shiva nhếch miệng cười, bắt được, thành công. Mà lúc này đây, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Shiva ca, ta tới. Là nhận được tin tức chạy tới Karin. Karin xuất hiện, để Shiva tất cả kế hoạch toàn bộ hoàn thành. Karin, tới thật là đúng lúc. Sau khi nói xong, Shiva bỗng nhiên từ cửu vĩ trên đầu nhảy xuống tới. Lập tức cắn bể tay của mình. Tiếp kế tiếp thông linh chi thuật ấn. Lạnh rên một tiếng. Xin lỗi, Uchiha Madara. Chiến trường rời đi, thông linh chi thuật, ngoại đạo ma tượng, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.